Ác ma rất khuynh thành. Chương 34, thanh tâm chi thủy, thanh tâm nước. Góc truyện audio.com. Chấm, ma pháp thượng cổ, trị thương, edit, tiết vạn dương, beta, sky. Nghe thấy băng huyết nói phần lớn độc tố trong cơ thể thiếu chủ Khải Minh đã giải sắp hết. Trong lòng mọi người thở phào một hơi. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi. Cái khác bọn họ có thể từ từ nghĩ biện pháp. Dù sao không có ai sau khi trúng độc của độc thư tích dịch. Còn có thể sống sót. Đây là kỳ tích. Chuyện này làm cho tất cả hắc y nhân vốn ôm hoài nghi đối với băng huyết phải nhìn nàng với cặp mắt khác. Không có hoài nghi, khinh thị, mà chỉ còn lại cảm kích cùng khâm phục. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấy băng huyết cho thiếu niên ăn đan dược gì. Nhưng có thể ở trong không khí tràn ngập huyết tinh này, lại tỏa ra mùi hương đan dược thơm mát nhàn nhạt, nhất định không phải vật phàm. Lúc này Lôi Minh chuẩn bị an ủi băng huyết đã làm vô cùng tốt. Cùng lúc Cát Kiệt cũng muốn cảm kích băng huyết, nhưng nhìn đến hai luồng hào quang màu lam nhạt trong tay băng huyết. Đồng thời cảm thấy hô hấp dồn dập, trừng lớn hai mắt nhìn thẳng về phía băng huyết, giống như nhìn quái vật. Băng huyết không để ý đến sự kinh ngạc của những người khác. Nàng hiện tại chỉ muốn chuyên tâm cứu chữa cho Khải Minh. Đây là chuyện mà nàng đã hứa với bằng hữu. Tuy rằng nàng vừa mới bước vào đại lục xa lạ này. Lúc mình chưa có đủ thực lực, điệu thấp, ẩn nhẫn là ô dù tốt nhất, ý nói, che chắn tốt nhất, nhưng nàng chính là nàng. Có thể liều mình vì bằng hữu. Quan trọng nhất là, nàng tin tưởng hắn. Hai tay không ngừng vận khởi thủy nguyên tố, đem nguyên tố trong cơ thể tụ tập trong lòng bàn tay. Quả bóng nước không ngừng lớn dần, nhẹ nhàng lật hai tay, lòng bàn tay xuống phía dưới. Bóng nước màu lam đã bao trùm hai tay, một tay đặt ở trán thiếu niên, một tay đặt ở miệng vết thương, môi đỏ mọng khẽ mở. Chú ngữ lập tức phát ra, thanh tâm chi thủy, ta là nguyên tố đứng đầu. Lệnh ngươi lấy thủy tinh linh lực, khu độc, giải độc, thanh âm đạm mạc vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, một đoàn vầng sáng màu lam đem Khải Minh bao phủ trong đó. Dĩ nhiên là thủy hệ thượng của mơ pháp, thanh tâm chi thủy, trời ạ, ta chỉ gặp qua ở trong sách sử a thiếu niên này. Thế nhưng biết thượng của mơ pháp, quá lợi hại, âm thanh liên tiếp, ở trong đoàn hắc y nhân truyền ra. Ánh mắt Cát Kiệt nhìn về phía băng huyết đã không còn bình thường. Giống như nhìn một yêu nghiệt, Lôi Minh sau khi lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu gia hỏa này nói đúng, hắn nhất định cho mình càng ngày càng nhiều kinh hỉ và kinh hách. Sau đó Lôi Minh đột nhiên nghĩ đến, hắn nghe trưởng bối nói qua, phàm là thi triển thượng của mơ pháp, năng lượng nguyên tố sói mòn càng nhanh, cho nên trong chiến đấu. Bình thường đều dùng làm đòn sát thủ, ở phút cuối cùng cho địch nhân một kích chí mạng, trong nháy mắt kinh hỉ biến mất, thay vào đó là lo lắng cùng cảm động. Tiểu tử kia luôn lạnh như băng, là vì hắn mới cố gắng như vậy cứu bằng hữu của hắn a, nhưng cũng không thể làm cho mình mệt chết như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết, ở trong lòng hắn đã sớm quan trọng hơn tất cả sao? D về biết chết liền, a hi hi, chỉ có muội cùng đồng bọn biết thôi a, muốn tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng hắn không có thủy hệ mơ pháp, đành phải luống cuống thủ hộ ở phía sau băng huyết, nhưng chú ý tới băng huyết thi triển thủy hệ mơ pháp thượng cổ thanh tâm chi thủy trong thời gian dài như vậy. Sắc mặt vẫn hồng hào, không có một chút nào không khỏe, lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật là, tiểu tử kia hoàn toàn không thể dùng từ bình thường để hình dung a. Giống động không đáy vậy, có thể cuồn cuộn không ngừng lấy ra làm cho người đời kinh hãi sau đó đả kích bọn họ. Cái đó mới chân chính là thiên tài. Thật sự là, người so với người tức chết a, rất biến thái a, mà lúc này khi băng huyết thi triển thủy hệ thượng của mơ pháp thanh tâm chi thủy. Đã có một phát hiện bất đồng. Đây là lần đầu tiên nàng ở bên ngoài thi triển ma pháp, thượng của mơ pháp là thứ cực kỳ tiêu hao năng lượng nguyên tố. Nhưng lúc nàng dẫn động thủy hệ nguyên tố trong cơ thể thi triển ma pháp, thì thủy hệ nguyên tố bên ngoài chủ động tiến vào trong cơ thể nàng. giống như đại hải không ngừng bổ sung năng lượng nguyên tố đã tiêu hao. Theo nàng biết, trên đại lục này đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Hiện tại thế nhưng phát sinh trên người nàng, ngẫm đi ngẫm lại, ở trong chiến đấu, băng huyết vốn là có được nguyên tố mơ pháp vô tận, thế nhưng còn có thể trong lúc phóng thích mơ pháp, đem nguyên tố mơ pháp cuồn cuộn bốn phía trong không khí không ngừng hút vào trong cơ thể. Đây là cỡ nào nghịch thiên, cỡ nào thích nha, biến thái, thật là biến thái không còn gì để nói a cách chương.